Mệnh kỵ sĩ, quyển 7 chương 10 đến 1 chung kết Ma Vương chương thứ 10, ra đời của Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, da mặt của Roland vặn vẹo một chút cắn răng nói, đây chính là vấn đề của cậu. Đúng thế, ta như chuyện đương nhiên trả lời. Đúng thế, cậu ta khó có thể tin gầm lên, chẳng lẽ cậu không cảm thấy cậu nên hỏi vấn đề, tại sao tôi muốn giết cậu, hay là, tại sao tôi muốn phản bội cậu, gì gì đó sao, vấn đề đó cũng không tệ. Ta nhún vai nói, chẳng qua tiếc là tôi đã biết đáp án rồi, hỏi làm quái gì. Roland sửng sốt hỏi, cậu biết, là, Zat, nói cho tôi, hơn nữa 12 thánh kỵ sĩ đều biết cả rồi. Ta đặc biệt nhấn mạnh là của Zat nói ra, nói tới đây còn đặc biệt chú ý Dylan một chút, xác định người sau có chuyên tâm lắng nghe, lúc này mới tiếp tục nói. Mặc dù tôi đã sống lại rồi, nhưng Zat vẫn đem sự kiện tôi bị giết này coi làm án mưu sát đi điều tra, cậu ta đã đến mật thất của Pink, phát hiện ở đó có ma pháp trận đặc biệt, nhưng cậu ta đối với ma pháp trận hoàn toàn không biết gì cả cho nên đã tìm giáo hoàng đi khám xét, cuối cùng phát hiện đó thì ra là ma pháp trận của tử linh pháp sư dùng để tăng cường khống chế Deadnai. Nghe ta nói đến đây, Roland âm thầm thở phào một hơi, mặc dù thần sắc của cậu ta vẫn luôn bảo trì rất lãnh đạm, nhưng lại tránh không qua cảm chi của ta, khi ta nói xong, cơ mặt cậu ta xác thực buông lỏng một chút. Thật ra, từ khi cậu còn bé Pink đã khống chế cậu, đúng không? Ta vừa nói ra, Roland lặng đi một chút, rốt cục không thể tiếp tục lãnh đạm, mà là dùng biểu tình kinh ngạc nhìn ta. Thế này đã kinh ngạc rồi. Chuyện ta tiếp đến muốn nói thế nhưng càng kinh người. Cô ta thao túng cậu, khiến cậu đi làm theo lời cô ta, nhưng lại làm cho cậu không nhớ được cô ta, bởi vì thế này càng thuận tiện cho cô ta hành xử. Ví dụ như thao túng quốc vương tra tấn đến chết cậu, khiến cậu tràn đầy thù hận với quốc vương, rồi hồi sinh cậu thành Deadnai, thậm chí cố ý bảo cậu đến tìm tôi ôn chuyện cũ, để thuận tiện sau này nắm được cơ hội giết tôi. Nói xong đoạn này, Roland hơi mở to mắt, ngay cả những người khác cũng sửng sốt. Sau khi thu hút chú ý của mọi người, ta tiếp tục nói. Phái cậu đến bên cạnh tôi vốn là cái mạo hiểm rất lớn, nếu như thân phận chân thực của cậu bị vạch trần, vậy tình cảnh của cậu liền sẽ rất nguy hiểm, nhưng dưới tình huống cậu cái gì cũng không biết, căn bản không có khả năng bị tôi vạch trần nói dối, bởi vì cậu căn bản đã không biết thân phận chân thực của mình, cũng không biết cậu sẽ giết tôi. Tôi vốn còn rất nghi hoặc Pink vì sao không tự mình giết tôi, cô ta có rất nhiều cơ hội có thể ra tay giết tôi, về sau mới từ chỗ Vu Yêu của tôi biết đáp án, bởi vì Pink căn bản không có biện pháp tự tay giết tôi, Vu Yêu chỉ có thể phụ trợ người ứng cử, bọn họ bị cấm chỉ trực tiếp tổn hại người ứng cử khác, đó là cấm chế khác ở trong xương tủy bọn họ, căn bản không có khả năng phá giải. Cho nên Pink đành phải làm cái mạo hiểm này, để cho cậu đến tìm tôi ôn chuyện. Ta tự giễu nói, mặc dù Pink để cậu tiếp cận tôi, chẳng qua cô ta có lẽ cũng không ngờ tôi sẽ trực tiếp dẫn cậu vào thần điện ánh sáng làm heo nai. Bây giờ ngẫm lại, hành động này thật đúng là tự tìm cái chết. Roland nhíu mày, nói. Đó toàn là suy đoán của cậu, là suy luận hợp lý của tôi. Ta hùng hồn nói, tôi thế nhưng có rất nhiều chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như ký ức của cậu bởi vì bị cô ta thao túng mà xuất hiện rất nhiều đứt gãy, ví dụ như bảo kiếm gia truyền cậu trước kia từng buộc miệng thốt ra, thật ra cậu căn bản không nhớ được thanh kiếm đó là làm sao có đi. Cậu và tôi đều là trẻ mồ côi, gia truyền ở đâu ra hả? Chỉ là trong đầu cậu đã có cái ấn tượng, thanh kiếm này là bảo kiếm gia truyền, đúng không? Bởi vì đó là ấn tượng Pink lén chút cho cậu, để cho cậu sẽ không tùy tiện vứt xó hay bán mất thanh kiếm này. Còn có lúc đó, Pink rõ ràng đã muốn để tôi chảy máu đến chết, để cho vết thương của thi thể càng ít càng tốt, thuận tiện cho cô ta đem tôi làm thành sinh vật undead để dùng, nhưng cuối cùng tôi lại được đưa về thần điện, ngực còn thủng một lỗ lớn, đó căn bản là cậu cho tôi một cái đau đớn chóng vánh, còn đưa tôi về thần điện đi. Cũng chính là ở lúc đó, cậu đã giết Pink. Roland không khỏi thốt lên, cậu làm sao biết, ta nhấn mạnh nói. Tôi còn biết cậu không chỉ giết cô ta, thậm chí phong ấn cô ta lại, giống như tôi phong ấn Red và Stephen ở trong yên lặng vĩnh hằng, cho nên cô ta liền mất tích từ nửa năm trước, Elo về sau mới được cậu làm ra mới sẽ nói hắn chưa từng nhìn thấy Pink. Roland nhìn ta rất lâu, lắc đầu nói, thật không dám tin, chuyện cậu biết hình như còn nhiều hơn so với tôi biết. Bởi vì ta có Red ngoại trừ không chịu nói nghi thức từ bỏ tư cách người ứng cử, cái khác đều biết gì nói nấy mà. Ta có chút tò mò hỏi. Chẳng qua cậu rốt cuộc phong ấn Pink ở đâu? Roland chần chừ một chút nói. Bảo kiếm gia truyền, ha, ta không nhịn được cười, Red trăm phương ngàn kế đem yên lặng vĩnh hằng giao về tay ta, ta dùng chính yên lặng vĩnh hằng phong ấn cô ta, Pink sớm đã giúp Roland tìm một thanh kiếm tốt, Roland dùng chính thanh kiếm này phong ấn cô ta, đây thực sự là điển hình của gieo gió gặt bão. Lời tôi nói xong rồi, ta nhắc nhở, tới lượt cậu rồi, Roland, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Roland trầm mặc xuống, ta cũng không nóng vội, thành thơi mà chờ cậu ta trả lời. Càng chờ, sắc mặt của Roland càng trầm, cuối cùng ta không nhịn được mở miệng nói trước. Thật ra cậu một chút cũng không muốn làm ma vương, đúng không? Roland cả mặt phẫn nộ không cam lòng, gầm lên với ta. Tôi là không muốn làm ma vương, tôi muốn quay về thánh điện, tiếp tục làm heo nai. Nhưng hai người chúng ta chung quy có một người phải trở thành ma vương, không phải tôi thì là cậu, mà chúng ta đều biết đó tuyệt đối không phải là cậu. Ai nói, ta ra vẻ nhẹ nhõm nói. Chính là tôi một mực muốn làm ma vương. Roland sửng sốt gầm lên. Đừng đùa giỡn nữa, Sun, dù cậu vì để cho tôi không làm ma vương, định hy sinh mình đi làm ma vương, nhưng cậu cho rằng những người khác có khả năng sẽ tiếp nhận tôi trở về làm heo nai sao? Bởi vì tôi, bọn họ mất đi Sun Nai, bọn họ vĩnh viễn đều không khả năng tiếp nhận tôi. Tôi lựa chọn làm ma vương, không hề có một chút liên quan đến cậu. Ta bình tĩnh nói, tôi không phải vì cậu, là vì chính tôi. Vì chính cậu, Roland cười ha ha, cậu cho rằng nói như vậy, tôi sẽ tin sao? Mọi người sẽ tin sao? Ta nhàn nhạt nói, cậu biết tôi mù rồi, bây giờ là dùng năng lực cảm chi để thay thế mắt cho nên cậu nói thử xem, nếu như tôi mất đi tư cách người ứng cử ma vương, tôi sẽ xảy ra chuyện gì? Ta vừa nói ra, ngoại trừ Erwitsun, mọi người đều trợn lớn mắt. Roland khó có thể tin nói, cậu sẽ mù sao? Ta gật đầu, sau đó không chút khách khí nói. Cho nên, tôi nhất định phải làm ma vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà quyết định này không hề liên quan chút nào với cậu. Chỉ là bởi vì tôi muốn tiếp tục làm Sun Nai, ta không nhịn được nâng cao âm lượng, nhưng sống lại của tôi khiến tôi mất đi phần lớn năng lực thánh quang, nếu như tôi lại mất đi thân phận người ứng cử ma vương, thị lực của tôi, thậm chí là năng lực ma pháp cũng toàn bộ đều sẽ biến mất. Cậu nói cho tôi, đến lúc đó tôi phải làm sao làm Sun Nai? Roland đờ ra một hồi, lúc này mới dùng giọng khó có thể tin hỏi. Cậu muốn làm ma vương, nhưng lại còn muốn tiếp tục làm Sun Nai. Đúng, ta không thể kiên quyết hơn gật đầu. Cũng không ai quy định ma vương không thể làm Sun Nai đi. Roland không nói gì một lúc lâu, mang theo giọng bất đắc dĩ nói. Đúng là không ai quy định, chẳng qua cái này cũng rất giống chuyện cậu sẽ làm. Cậu ta cười nói xong câu cuối cùng. Cho nên cậu cứ ngoan ngoãn lại đây từ bỏ lực lượng của ma vương, dù cậu không làm ma vương, vẫn là cái deadlord lợi hại đến đáng sợ, hơn nữa đây còn có cái lợi ích khác cậu làm deadlord của cậu tôi làm ma vương của tôi, hai chúng ta có thể kiềm chế lẫn nhau, nếu như trong đó có một người phát điên, người còn lại có thể phụ trách ngăn cản người kia. Thật là một công nhiều việc chính ta cũng bái phục mình có thể giải quyết được hoàn mỹ vô khuyết như thế. Roland nhìn ta, lại không có ý định đi đến ma pháp trận hình tròn nào trong đó, cậu ta mở miệng nói. Sun, bây giờ đổi lại tôi hỏi cậu một cái vấn đề, cậu cũng phải thành thật mà trả lời tôi. Vấn đề, ta có chút nghi hoặc chẳng qua dù sao ta đã ngửa bài đem mọi chuyện nói ra hết rồi, cũng không có chuyện gì không thể nói, cũng liền gật đầu nói. Được, cậu hỏi đi, cậu hỏi tôi có muốn làm ma vương hay không, vậy nếu như tôi nói muốn làm thì sao? Cậu phải làm như thế nào? Ta lặng đi một chút nói, tôi sẽ từ bỏ làm ma vương, nếu không còn có thể làm sao? Roland không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi. Vậy cậu sẽ mù, phải làm Sun Nai thế nào? Cho nên tôi thật ra rất mừng khi cậu nói không muốn làm ma vương. Ta thành thật thừa nhận, chỉ có như vậy tôi mới có thể tiếp tục làm Sun Nai, sau đó kiêm ma vương, cậu cũng tiếp tục làm heo nai kiêm deadlord, chuyện liền giải quyết rồi. Nghe vậy, Roland bật cười, cười lắc đầu nói. Thật là kế hoạch rất không tệ, ma vương sinh ra, 12 thánh kỵ sĩ cũng không thiếu đi người nào. Nhưng, Sun, cái này không thể làm được. Ta tưởng rằng chuyện đã xong rồi, nhưng Roland lại xa xôi bay tới câu này, ta hoảng hốt hỏi. Tại sao, Sun, lên làm ma vương không phải chỉ sẽ có nắm giữ lực lượng cường đại mà thôi? Roland nhíu chặt mày nói. Khi cậu trở thành ma vương chân chính, tự nhiên liền sẽ bắt đầu hấp thu lượng lớn hắc ám thuộc tính sẽ ảnh hưởng triệt để tâm trí cậu. Đúng rồi, cậu đã từng hấp thu hắc ám thuộc tính của cả một hắc ám chi địa không phải sao? Ta lặng đi một chút hồi tưởng một số chuyện đã qua, bỏ mặc tính mạng Iblay đang nguy hiểm, chặt đứt tay phải của lão sư. Cậu khi đó chỉ hấp thu thuộc tính của một cái hắc ám chi địa đã thay đổi rồi, sau khi chính thức trở thành ma vương, hắc ám thuộc tính phải hấp thu sẽ là gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần. Khi cậu trở thành ma vương, cậu liền sẽ không muốn làm Sun Nai nữa, tin tôi đi. Roland cười khổ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thời gian rất ngắn, chẳng qua tôi cũng đã từng làm ma vương, ở khoảng thời gian cậu chết đi đến sống lại đó, tôi đã thật sự trở thành ma vương rồi, tôi lúc đó căn bản không thể khắc chế chính mình. Là như thế sao? Ta nhíu chặt mày suy tư một hồi, trong đầu chợt lóe lên, nói. Nhưng sau khi cậu trở thành ma vương, vẫn là đưa tôi trở về thần điện ánh sáng, không phải sao? Cậu rõ ràng biết tôi sẽ được hồi sinh, cậu sẽ lại lần nữa trở thành người ứng cử. Roland ngắt lời ta, nói. Tôi không biết còn có người khác biết thuật hồi sinh, tôi cũng không biết sự sống lại của cậu sẽ khiến tôi một lần nữa biến về người ứng cử. Ta sửng sốt, thật sao, nói lên như thế ta ở trước mặt Roland từng nhắc tới giáo hoàng biết thuật hồi sinh sao? Hình như thật sự chưa từng nhắc tới. Roland sâu sắc nói, cho dù mù cậu hẳn cũng có thể nghĩ ra biện pháp để làm Sun Nai, mặc kệ thế nào, cậu tuyệt đối không thể làm ma vương. Ta gầm lên, nhưng tôi nghĩ không ra biện pháp nào khác nữa. Sống lại lần này khiến cho tôi mất đi phần lớn năng lực thánh quang, nếu mất đi thân phận người ứng cử ma vương, tôi sẽ ngay cả ma pháp cũng không xong, thậm chí sẽ mù. Cậu nói tôi có biện pháp nào có thể nghĩ. Roland lúng túng nói, những người khác sẽ giúp cậu. Ta quay đầu nhìn ba người xeo một cái, thần sắc của bọn họ hoàn toàn là hoảng loạn không biết làm sao. Ta gầm lên với Roland. Bọn họ đương nhiên sẽ giúp Sun Nai của bọn họ, điều kiện tiên quyết là tôi phải làm tốt chức trách của Sun Nai, nhưng không có thánh quang, không có ma pháp, thậm chí không có mắt tôi căn bản là làm không được. Mặc kệ làm sao, cậu đều không thể làm ma vương. Roland cũng nóng lên, giống lại với ta. Sun cậu căn bản không hiểu, chỉ cần cậu lên làm ma vương, cậu liền sẽ không trở về thần điện ánh sáng nữa, cậu cũng sẽ không muốn làm cái Sun Nai nữa. Hắc ám thuộc tính của người ứng cử và của ma vương hấp thu hoàn toàn là chuyện không cùng cấp độ, cậu sẽ bị hắc ám thuộc tính triệt để khống chế, đem cái thế giới này, thậm chí đem 12 thánh kỵ sĩ đều chẳng coi là chuyện gì cả, việc duy nhất muốn chỉ có làm gì tùy thích. Lúc trước cho dù mất đi thị lực tôi cũng muốn làm Sun Nai. Ta nhìn chằm chằm Roland, từng chữ nói. Cho dù mất đi một đầu tóc vàng, tôi cũng muốn làm Sun Nai. Cho dù mất đi chúc phúc của thần ánh sáng, tôi vẫn là muốn làm Sun Nai. Cho nên, dù tôi là ma vương, tôi cũng muốn làm Sun Nai. Tôi chính là muốn làm Sun Nai như thế. Cho nên tin tôi đi, cho dù tôi lên làm ma vương, cũng sẽ không lạc mất chính mình, tôi sẽ trở về làm Sun Nai của tôi, 12 thánh kỵ sĩ một người cũng sẽ không thiếu. Roland nhìn ta, vẻ mặt đã sớm không phải lãnh đạm hay bình tĩnh, mà là tràn ngập bối rối, cuối cùng, cậu ta lại quay đầu nhìn nhóm SEAL, trên mặt đầy là thần sắc cầu cứu. Thấy thế ta đi đến bên tường, tháo khóa trên thân của SEAL, Vivan và Laika, sau đó thả Erwin, Sun, Elo và Dylan ra, bây giờ khóa bọn họ lại cũng không còn ý nghĩa nữa. Dylan vừa được thả ra, lập tức chạy đến bên cạnh đội trưởng nhà hắn, sau khi hành xong cái lễ, mở miệng nói. Đội trưởng, Roland ngắt lời hắn, người đã không cần gọi ta là đội trưởng nữa. Nghe vậy, Dylan cúi thấp đầu thấp giọng khẩn cầu. Đội trưởng, xin ngài trở về đi. Roland sửng sốt nói. Ta không quay về, ngươi liền có thể tự mình làm đội trưởng rồi. Nhưng có một số chuyện chỉ có ngài trở về làm đội trưởng mới có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như là luân phiên so kiếm mỗi buổi tối, còn có ngài luôn là bị Storm Knight ném một đống công văn sửa hoài không hết, toàn đội đành phải trên dưới cùng nhau sửa số công văn vĩnh viễn sửa không hết đó, sửa, không biết là ai sẽ đầu tiên hét to một tiếng chịu không nổi nữa, sau đó cùng nhau làm biếng chạy đi quán rượu uống rượu, người đầu tiên uống say vĩnh viễn là đội trưởng ngài. Không biết là ai, Roland khe khẽ cười, lần đó chẳng phải là phát lần đầu tiên la hét chịu không nổi nữa. Đúng thế, hình như lần nào cũng là tên đó là ó đầu tiên, tôi thật là không dạy dỗ hắn tốt. Dylan dùng giọng bất đắc dĩ nói xong, sau đó ngượng ngùng gãi đầu nói. Đội trưởng, mặc dù tôi cũng rất muốn làm đội trưởng, nhưng càng tưởng niệm thời gian có ngài ở đó, nói làm sao đây? Khoảng thời gian đó vẫn rất không tệ, nghe vậy, Roland nhìn hắn, biểu tình dịu đi không ít thì thào. Thật sao, thì ra cũng có người chờ mong ta trở về sao, mang Dylan đến quả nhiên là đúng. Ta đang muốn gieo hò một phen, lại nhìn thấy ba người SEAL mang theo biểu tình kinh khủng còn hơn Deadlord đi về phía ta, sau đó không nói nhiều lời liền túm ta lại, 6 quả đấm hạ xuống chính là một trận đau đớn. Thật sự là một trận đau chết người đi được, đừng đánh mặt của tôi à, vừa hô xong, lập tức có 2 quả đấm lần lượt nện xuống mắt trái và mắt phải của ta. Quái, Erwin Sun trợn lớn mắt, sau đó dùng mấy tiếng khó nghe thấy mà khuyên can. Đừng đánh nữa. Ngươi còn nhỏ tiếng thêm một chút thì chẳng khác gì tiếng muỗi kêu rồi. Sau khi đánh xong một trận, SEAL vừa giống giận, để coi sau này cậu còn dám gạt bọn tôi hay không, sau đó vừa thi triển trì dũ thuật trị lành tất cả thương tích trên người ta. Bị đánh ta vẫn chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, nếu không làm như thế, tôi sợ các cậu căn bản sẽ không nghe hết lý do của tôi, vừa nghe đến tôi muốn làm ma vương, nói không chừng đã trực tiếp đập tôi một trận rồi. Seo cau mày nói, rủi ro vẫn là rất lớn, như lời Roland nói, sau khi cậu lên làm ma vương, có lẽ thật sự sẽ không muốn làm Sun Nai, đến lúc đó nên làm sao? Rủi ro dù lớn cỡ nào cũng phải liều một phen. Ta kiên trì, tôi thật sự không muốn từ bỏ làm Sun Nai, càng không muốn ở thánh điện làm sâu ăn bám. Vivan cảnh cáo ta, rắc nếu như biết cậu lên làm ma vương, cậu ta chắc chắn sẽ giết cậu, kệ cậu có phải ma vương hay không. Ta cố đến cùng nói, đến lúc đó nhớ giúp tôi ngăn cản cậu ta. Laika kêu to, ai quản cậu hả, ta sụp mặt xuống, quay đầu nói với Roland. Roland, ngay cả nhóm Seo đều không ngăn cản tôi rồi, cậu có thể yên tâm rồi đi. Roland lại vẫn thì thào. Nhưng, Sun, nếu như cậu thật sự thay đổi, thật sự không về thần điện ánh sáng, vậy hết thảy cái này đều là lỗi của tôi đáng lẽ nên làm ma vương, để cậu trở về thần điện ánh sáng. Cậu căn bản không cần cảm thấy áy náy. Seo vỗ vỗ vai Roland nói. Sun cũng nói rồi, cậu ta là vì để có thể tiếp tục làm Sun Nai, cho nên mới lựa chọn làm ma vương, cậu từ bỏ làm ma vương còn là giúp cậu ta đây. Roland trầm mặc một chút cười khổ nói. Sun, cậu sẽ hối hận. Không, chờ sau khi lên làm ma vương, cậu căn bản sẽ không có loại tâm tình hối hận này. Đó vẫn chưa nhất định, ta thật sự chịu không nổi rồi, giống to. Nhưng nếu như tôi bây giờ để cậu đi làm ma vương mà cậu không muốn làm, sau đó tôi trở về thần điện ánh sáng làm cái Sun Nai hữu danh vô thực, tôi nhất định sẽ bắt đầu từ bây giờ hối hận cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roland chấn động, lúc này mới rốt cục gật đầu, cất bước đi về phía một cái ma pháp trận hình tròn trong đó. Ta vẫy vẫy tay với Erwin Sun, nói, cử hành nghi thức đi. Erwin Sun vội vàng đi lên, đầu tiên nói với Roland, chú ý một chút, ngươi phải hoàn toàn không có ý nghĩ muốn làm ma vương hoặc là muốn giữ lại lực lượng. Ta trước giờ đã không muốn làm ma vương gì. Roland lạnh như băng trả lời, xem ra cậu ta hoàn toàn không có hảo cảm đối với Erwin Sun. Ta vội vàng tiến lên xoa dịu, hỏi, tin tưởng Roland đi, cậu ta muốn làm ma vương sớm đã làm rồi. Bây giờ nói cho ta phải đứng ở đâu? Ở giữa, ta nhìn hai hình tròn khác, hỏi. Ở giữa cái nào? Erwin Sun chỉ chính giữa của cả cái không gian, nói. Ở giữa của hình tam giác, ta lặng đi một chút nghi hoặc hỏi. Tại sao, đây có ba cái ma pháp trận hình tròn, theo lý thuyết hẳn là cần cho ba người ứng cử đứng đi. Nếu như ta đứng ở giữa, vậy ba cái hình tròn chẳng phải có một cái vô ích rồi sao? Không, có một hình tròn là cần để cho người chứng kiến đứng, không liên quan đến người ứng cử ma vương. Người chứng kiến, ai? Erwin Sun mỉm cười nói, trầm mặc chi ưng đương đại. Chả trách Erwin Sun hợp tác như vậy, hơn nữa cũng không hoài nghi ta nhiều, thì ra là bởi vì không có hợp tác của hắn, nghi thức căn bản không thể thành công. Ta lườm hắn một cái, sau đó đi đến giữa của hình tam giác. Erwin Sun bước lên một cái hình tròn trong đó, ta còn len lén ghi nhớ vị trí, định đem cái vị trí đồ này mang về thần điện ánh sáng ghi chép lại cho tốt, bởi vì khó đảm bảo sau này không có Sun Nai cũng vừa khéo làm người ứng cử ma vương à, lấy danh nghĩa của trầm mặc chi ưng, tại đây chứng kiến sự dung hợp và ra đời của vật chứa hắc ám thuộc tính đời thứ 21. Erwin Sun vừa nói xong, cầm lấy kiếm liền cứa cổ tay của mình, hơn nữa còn là cứa thẳng một đường vết thương dài ít nhất 20 phân, lượng lớn máu phun lên ma pháp trận hình tròn, sau đó hắn lớn tiếng đọc lên một đoạn chú văn. Em, hoàn toàn nghe không hiểu. Đây là ngôn ngữ nước nào? Ta trợn lớn mắt nhưng đằng trước có mấy câu đã niệm xong rồi, bởi vì do nghe không hiểu ta cũng căn bản nhớ không nổi. Xem ra cho dù có vị trí đồ cũng vô dụng à, tùy theo tụng chú văn, số máu phun ở trên ma pháp trận kia bắt đầu lưu động một vòng dọc theo ma pháp trận, sau đó ma pháp trận đột nhiên bắt đầu trở nên vận chuyển điên cuồng, tiếp theo máu giống như lưới nhện chia ra vô số phân luồng, mỗi phân luồng đều bổ nhào về phía Roland. Tình huống này thực sự quỷ dị đến cực điểm, có thần điện âm trầm, thuộc tính của hắc ám cùng nghi thức quỷ dị, hỗn độn thần điện lại vẫn có thể có nhiều tín đồ như thế. Vương quốc Ki Sinh giờ nhất định tốn không ít tâm tư đi bao bọc hình tượng của hỗn độn thần điện. Khi lưới máu đó chảy đến bên cạnh Roland, cậu ta thậm chí bắp thịt toàn thân căng cứng, hình như muốn bỏ trốn, chỉ là gắng gượng nhẫn nhịn, may mắn lưới máu đó không có thật sự nhào lên người cậu ta, mà là nhào lên ma pháp trận phía sau cậu ta, ngay sau đó cái ma pháp trận này cũng bắt đầu trở nên vận chuyển điên cuồng, khoảng chừng vận chuyển mười mấy giây, ở giữa đột nhiên đánh ra một đường năng lượng cường đại trực tiếp xuyên qua đầu của Roland. Roland trong nháy mắt trợn to hai mắt phát ra một tiếng thét lớn. Mọi người kinh hô, Roland, đội trưởng, Roland lặng đi một chút vội vàng nói. Không sao, tôi chỉ là giật mình thôi, thật ra không có cảm giác gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu ta quả nhiên không có biểu tình đau đớn gì, mọi người lúc này mới yên lòng, lúc này ta lại nhìn thấy giữa trán của Roland bay ra một mảnh vỡ nho nhỏ, mặc dù nhỏ như móng tay, nhưng lại là hắc ám thuộc tính thuần túy, nồng đặc đến khó tin, mỹ lệ như thế. Sun, Sun, ha, ta lơ đãng trả lời. Cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì? Đây hình như là giọng của Seo, mảnh vỡ của vật chứa. Ta vừa trả lời, vừa vươn tay, miếng mảnh vỡ đó đã bay đến chỗ có thể chạm đến, ta vươn tay bắt một phát liền bắt được. Ta xòe tay nhìn, nhưng cái gì cũng không có. Mảnh vỡ đâu, thành công rồi, Wilson khẽ giọng nói, cái gì thành công rồi. Ta khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ hắn lại quỳ một gối xuống, hô lớn. Trầm Mặc Chi Ưng tham kiến ma vương bệ hạ, ta ngơ ngác nhìn hắn, có chút không hiểu lắm, ta đã làm ma vương rồi sao? Làm sao chẳng có cảm giác gì? Lúc này, ma pháp trận hình tam giác dưới chân đột nhiên toàn bộ bắt đầu xoay tròn, hắc ám thuộc tính giống như phát điên tụ tập tới, ở phần đỉnh hang động xuất hiện hắc ám thuộc tính hình xoắn ốc, không ngừng tụ tập về phía trung gian, cuối cùng, một mạch toàn bộ phóng về phía ta. Hắc ám thuộc tính cuồn cuộn không dứt mà vọt vào trong cơ thể, ta nhất thời cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng, khoan khoái giống như là ở ngày hè chói chang dội một thùng nước đá, khoan khoái đến không nhịn được bật cười càng vui vẻ liền cười đến càng sung sướng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sun, cậu không sao chứ? Sun, cậu rốt cuộc đang cười cái gì hả? Ta vừa cười vừa trả lời. Ta đang cười cảm giác tràn ngập lực lượng thật là tuyệt vời. Ha ha ha, Sun, vậy cậu còn muốn làm Sun Nai hay không? Roland dè dặt hỏi, ta đột nhiên ngừng lại tiếng cười, quay đầu nhìn Roland. Deadlord quả thật không phải thường, hắc ám thuộc tính cao đến kinh người, lực lượng của hắn có lẽ chỉ kém ta một chút xíu mà thôi. Nhưng là ta bây giờ có thể nói là thời kỳ toàn thịnh, một khi hắc ám thuộc tính tiêu hao đến mức độ nhất định, lực lượng của ta sẽ bắt đầu tiêu giảm, đến lúc đó, Roland sẽ càng cường đại hơn ta. Chấm, Sun, Roland cảnh giới hỏi, hơn nữa còn bắt đầu lùi về phía nhóm Seo. Thừa dịp bây giờ giết hắn. Không, không, cái đó vẫn chưa cần thiết, giao tình của gã này với ta rất tốt, không phải cái uy hiếp, nói không chừng sau này còn có thể tìm hắn hỗ trợ. Ta liếm liếm môi, nói. Người bây giờ lập tức mang theo những người khác đi đi, bằng không nếu ta và ngươi đánh lên, bọn họ chết chắc rồi. Sun, Seo khó có thể tin hô. Ta hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, mang theo giọng cảnh cáo nghiêm trọng nói. Grecia, ma vương Grecia, cách chương.